Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1296, Trấn Hải Hầu. Lý Kiến cũng là phân thanh tình thế người. Hiện tại Đại Hạ Quốc Đế Đô đối mặt nguy cơ. Hắn xuất lĩnh 100 vạn đại quân. Căn bản không có khả năng tại cùng Dương Phong tiếp tục chiến đấu đi xuống. Phải đi cứu viện Đế Đô. Không phải vậy chờ Đế Đô thoát khốn. Hắn nhưng liền không có quả ngon để ăn. Có điều, hắn muốn dẫn dắt 100 vạn đại quân cứu viện Đế Đô. Nhất định phải đến Dương Phong đồng ý. Không phải vậy hắn vừa rút lui quân. Dương Phong liền dẫn dắt dưới trướng đại quân không ngừng quấy rối tập kích bọn họ. Hắn dẫn dắt đại quân liền căn bản đi không vui. Đồng thời cũng sẽ tổn thất nặng nề. Suy cho cùng, Dương Phong dưới trướng nắm giữ 80 tên đại tông sư. 80 tên đại tông sư võ giả. Dẫn dắt một chi tinh nhuệ tiểu đội. Hoàn toàn có thể mang đến cho hắn vô số phiền phức. Cho đại quân tạo thành đại lượng thương vong. Đại soái yên tâm, ta có nắm chắc để Dương Phong đồng ý chúng ta bàn bạc cùng điều kiện. Nghe được Lý Kiến lời nói, Lý Tuấn một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng nói. Rời đi Đế Đô trước đó, hắn đã nhận được Đại Hạ Quốc thượng tầng trao quyền. Có thể dành cho Dương Phong cực lớn quyền thế cùng lợi ích. Để cho Lý Kiến mau sớm đem Đại Hạ Quốc chủ lực quân đoàn mang về. Về phần Đại Hạ Quốc giải quyết hết Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc, Tam Quốc uy hiếp đằng sau. Còn biết sẽ không tiếp tục phái binh tiến đánh Bột Hải quận. Cũng không phải là Lý Tuấn suy xét vấn đề. Nếu Điện Hạ có nắm chắc, vậy ta an tâm. Nhìn thấy Lý Tuấn trên mặt vẻ tự tin, đang nghĩ đến Lý Tuấn cùng Dương Phong nhưng là bạn tốt. Liền khẽ gật đầu nói, tiếp xuống, Lý Tuấn hướng Lý Kiến Triệu Dũng đám người kỹ càng thuật nói một lần Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc xâm lấn Đại Hạ Quốc sự tình, liền để Lý Kiến Triệu Dũng đám người chỉnh đốn binh mã. Tùy thì chuẩn bị mở phát, trở về Đại Hạ Quốc Đế Đô, mà hắn thì mang theo vài tên tùy tùng, đi Linh Nham Sơn cứ điểm. Tìm kiếm Dương Phong đàm phán bàn bạc cùng đi. Dương Đại đi đến Dương Phong bên ngoài gian phòng. Lớn tiếng gào lên. Thiếu gia, Lý Tuấn điện hạ cầu kiến. Lý Tuấn đến rồi. Dẫn hắn tới gặp ta đi. Vẫn là ta tự mình đi đón hắn đi. Nghe được Dương Đại lời nói. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, nghĩ đến vừa rồi Đại Hạ Quốc đại quân vô cớ rút lui Kim Minh Thanh Âm. Dương Phong trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh mang nói. Điện Hạ, đã lâu không gặp, gần nhất vừa vặn rất tốt. Nhìn đứng ở Linh Nham Sơn cứ điểm cửa thành Lý Tuấn. Dương Phong vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt ý cười nhiệt tình nói. Rất tốt, bất quá, Dương Phong ngươi bây giờ nhưng nổi danh a. Ta tại Đế Đô đều có thể thường xuyên nghe được tin tức của ngươi. Nhìn xem một khuôn mặt ý cười Dương Phong, Lý Tuấn nhanh chóng nghênh đón, cùng Dương Phong ôm nhau, lớn tiếng trêu chọc nói, Điện Hạ khen ngợi, đi, trong chúng ta trò chuyện. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Dương Phong tùy ý cười cười, liền lôi kéo Lý Tuấn tay, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm bên trong đi. Linh Nham Sơn cứ điểm, một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp. Điện Hạ, lần này ngươi đến là thăm hỏi ta người bạn tốt này. Vẫn là có chính sự cần nói. Nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Lý Tuấn. Dương Phong thu nhặt lên nụ cười trên mặt. Chững chạc đàng hoàng dò hỏi. Dương Phong, lần này ta trước tới tìm ngươi. Đã có chính sự, cũng có việc tư. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Tuấn khẽ gật đầu, một mặt lộ ra vẻ trịnh trọng nói, cái kia chúng ta trước tiên nói chuyện chính sự, đang nói chuyện việc tư. Lý Tuấn vừa mới nói ra, Dương Phong liền gật đầu nói, Dương Phong, ta đại biểu phụ vương phong ngươi làm Trấn Hải Hầu, tứ phong lãnh địa Đông Hải quận cùng Bột Hải quận, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận phụ vương thưởng sắc phong. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Tuấn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Phong Dương Phong vì Trấn Hải Hầu, Tứ Phong Đông Hải Quận cùng Bột Hải Quận là Đại Hạ Quốc thượng tầng xã hội nhất trí quyết định. Để hòa dịu Đại Hạ Quốc cùng Dương Phong khẩn trương quan hệ, đem Lý Kiến xuất lĩnh trăm vạn đại quân rảnh tay, đối phó xâm lấn Đại Hạ Quốc, Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Dương Phong thoáng cái liền xa vào đến trầm mặc ở trong. Dương Phong không phải người ngu, Đại Hạ Quốc đột nhiên sắc phong chính mình vì Trấn Hải Hầu, còn đem chính mình thực tế chiếm lĩnh Đông Hải Quận cùng Bột Hải Quận ban thưởng cho chính mình. Chắc chắn là bởi vì Đại Hạ Quốc bên trong phát sinh trọng đại biến cố. Tốt, ta tiếp nhận bệ hạ phong thưởng. Bất quá, ta hy vọng ngươi nói cho ta có thể nói cho ta hạ vương sách phong ta làm Trấn Hải Hầu nguyên nhân. Dương Phong không muốn tại cùng Đại Hạ Quốc trăm vạn đại quân tiếp tục chiến đấu xuống. Chỉ nghĩ hào hào tĩnh dưỡng một phen, chỉnh đốn binh mã, huấn luyện sĩ tốt, đem Bột Hải Quận mấy trăm vạn bách tính, triệt để trưởng khống trong tay của mình, phong phú Tinh Thạch Chi Thành sức lao động, tăng tốc Tinh Thạch Chi Thành phát triển. Bởi vậy đang trầm tư một lúc sau, Dương Phong hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tuấn nói. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận phong thưởng, Lý Tuấn buông xuống lo âu trong lòng, biết mình nhiệm vụ hoàn thành một nửa, liền nhàn nhạt nói ra. Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc, Tam Quốc xâm lấn nước ta, phương Bắc 6 quận toàn bộ luân hãm, đế đô xa vào đến vây quanh ở trong. Nguyên lai là dạng này a. Điện hạ yên tâm, tại Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc đại quân không có rời khỏi Đại Hạ Quốc cảnh nội trước đó, ta tuyệt đối sẽ không cho Đại Hạ Quốc thêm phiền. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời cũng biết Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc, Tam Quốc đại quân rời khỏi Đại Hạ Quốc cảnh nội thời điểm chính là hắn cùng Đại Hạ Quốc đại quân lần nữa giao phong thời điểm. Dương Phong chính thức nói xong rồi, chúng ta có thể tâm sự việc tư. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, để vài tên tùy tùng rời khỏi phòng họp. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, rất lâu không thấy điện hạ rồi, ta cũng muốn cùng điện hạ hảo hảo tâm sự. Nghe được Lý Tuấn lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng quơ quơ, đem Dương Đại Dương nhị đám người lui nói, làm hết thảy mọi người rời khỏi phòng họp. Toàn bộ phòng họp chỉ có Dương Phong cùng Lý Tuấn hai người thời điểm. Hai người triển khai một phen tư mật nói chuyện cùng giao dịch. Mấy giờ đằng sau, Dương Phong tự mình đem Lý Tuấn đưa đến Linh Nham Sơn cứ điểm ngoài cửa thành. Mà Lý Tuấn thì một khuôn mặt ý cười cùng Dương Phong phất tay từ biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Đại Hạ Quốc trăm vạn đại quân thì Lý Kiến đám người dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Nham Sơn cứ điểm, hướng Đại Hạ Quốc đế đô phương hướng trở về mà đi. Nhìn xem dần dần biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong Đại Hạ Quốc đại quân, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đầu cấp tốc vận chuyển, âm thầm suy tư như thế nào tại Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc trong chiến tranh thu lợi. Như thế nào để Tinh Thạch Chi Thành trong thời gian ngắn nhất đạt được lớn nhất phát triển. Hồi lâu sau, Dương Phong thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, đem Linh Nham Sơn cứ điểm sau này thủ tục giao cho Dương Nhị xử lý. Chính mình thì dẫn theo Dương Đại Dương Nhị chờ 80 tên Đại Tông Sư võ giả, rời đi Linh Nham Sơn cứ điểm, hướng về Bột Hải Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Bột Hải Thành phủ thành chủ một gian sang trọng trong phòng hội nghị. Thành chủ đại nhân, xin hỏi ngươi về Bột Hải Thành có chuyện gì? Linh Nham Sơn cứ điểm tình thế thế nào? Có muốn hay không ta chiêu mộ cường tráng chiến đấu? Dương Phong mới vừa vặn rời đi Bột Hải Thành mấy ngày, liền trở về tới Bột Hải Thành bên trong, để Quan Hưng kinh ngạc không thôi. Theo bản năng coi là Đại Hạ Quốc đại quân công phá Linh Nham Sơn cứ điểm, Dương Phong dẫn theo dưới trướng đại tông sư võ giả trốn về Bột Hải Thành. Nhưng mà Quan Hưng không dám trực tiếp hỏi Dương Phong phải chăng thất bại, chỉ có thể gián tiếp thử dò hỏi. Không cần chiêu mộ cường tráng, Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc, Tam Quốc liên thủ xuất binh 100 vạn xâm lấn Đại Hạ Quốc, Đại Hạ Quốc phương Bắc 6 quận luân hãm tiến công chúng ta Bột Hải quận. Đại Hạ Quốc 100 vạn đại quân đã rút lui, chúng ta Bột Hải quận đã an toàn, qua mấy ngày đại quân liền sẽ trở về Bột Hải Thành. Đại quân rời đi mấy ngày nay, Bột Hải Thành trị an như thế nào? Có hay không phát sinh hỗn loạn? Nghe được Quan Hưng lời nói, Dương Phong lập tức minh bạch hắn tâm tư, liền tùy ý nhìn thứ nhất nhãn, nhàn nhạt dò hỏi, thành chủ đại nhân, đại quân rời đi về sau, ta cứ dựa theo thành chủ phân phó của đại nhân, đem trong thành quý tộc cùng thương nhân dòng binh hộ vệ tổ chức duy trì trong thành trị an, bởi vì này dân chúng trong thành vẫn tính yên ổn, không có phát sinh hỗn loạn. Nghe được Đại Hạ Quốc tao ngộ Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tề Quốc xâm lấn, tiến đánh Bột Hải quận, Đại Hạ Quốc 100 vạn đại quân rút lui, Quan Hưng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng hồi đáp, ân, không có hỗn loạn liền tốt. Đoạn thời gian gần nhất ta sẽ ở tại phủ thành chủ bên trong, có chuyện quan trọng gì ngươi có thể trực tiếp hướng ta hồi báo, nếu như không có sự tình chuyện quan trọng gì cũng không cần tới quấy rầy ta, hiểu chưa? Nghe được Bột Hải Thành không có phát sinh hỗn loạn, Dương Phong lo âu trong lòng buông lỏng, nhàn nhạt nói ra, Dương Phong chuẩn bị tại Bột Hải trong thành tu luyện một đoạn thời gian, đợi đến đại quân từ Linh Nham Sơn cứ điểm trở về, một lần nữa đem Bột Hải Thành trở thành thị chính là nhập trong khống chế về sau, rời đi Bột Hải Thành, trở về Tinh Thạch Chi Thành. Thành chủ đại nhân, ngươi rời đi mấy ngày nay, trong thành tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy Dương Phong có ra lệnh trục khách suy nghĩ, Quan Hưng tốt giống như nghĩ tới điều gì đồ vật giống như. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói, khuôn mặt xa lạ, ngươi cho ta kỹ càng nói nói. Nghe được Quan Hưng lời nói, khi nhìn đến Quan Hưng trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Phong lập tức hứng thú, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói, Bột Hải trong thành ủng có vài chục vạn trăm họ, mỗi ngày ra ra vào vào người đến hàng vạn mà tính, tới khuôn mặt xa lạ là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng Quan Hưng lại một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhắc lên chuyện này, để Dương Phong ý thức được sự tình có lẽ không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Thành chủ đại nhân, không biết cái gì nguyên nhân, mấy ngày gần đây nhất một mực có khuôn mặt xa lạ đi tới Bột Hải Thành. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có hơn 1000 tên khuôn mặt xa lạ tiến vào Bột Hải Thành, vào ở đến từng cái quán rượu cùng quán trọ bên trong. Đồng thời khuôn mặt xa lạ số lượng có không ngừng mở rộng xu thế. Căn cứ trong thành đội trị an phản ứng, những thứ này khuôn mặt xa lạ đều là ngoại lai dòng binh cùng mạo hiểm già. Lại phần lớn dòng binh cùng mạo hiểm già, hơn phần nửa đều nắm giữ cao cấp võ giả hoặc cao cấp tu sĩ thực lực, thường xuyên tại quán rượu cùng trong khách sạn đánh nhau ẩu đả, cho trong thành trị an mang đến cực lớn tai họa ngầm. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Quan Hưng một khuôn mặt vẻ lo âu hồi đáp, http://www.sop.com.rxt9031620728011. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.